Tông chủ người đâu? Tác giả, Mục Cổ Thần Trung, thực hiện, Thư viện báo, chương 703, chương 303, yêu mến trí chương ánh mắt, vô tấn môn, khảo hạch đã kết thúc, trận pháp cũng theo đó đóng lại, nguyên bản dùng làm thi cái bàn, cũng đi theo chìm vào trong lòng đất, đệ tử kết bè kết lũ rời khỏi nơi này, bất quá, có ít người sắc mặt, lại không thế nào tốt. Vừa mới đệ thất đề, ngươi tuyển cái nào? Ngươi là nói liên quan tới nồi đá trộn cơm chế tạo vấn đề. Ta tuyển 3, không phải tuyển 4 sao? Cái gì? Không phải tuyển 2 sao? Nói bậy, rõ ràng là tuyển 1, làm 4 người tập hợp một chỗ, có được 4 loại câu trả lời thời điểm. Trang diện một lần lâm vào xấu hổ. Kim Linh sư tỷ, toán thuật đề cuối cùng một đề làm thế nào a? Người trước thiết tốc độ làm x, thời gian là y, tả sư tỷ, cáo từ, lần sau vẫn là từ bỏ cái gọi là khoa học tự nhiên a. Đa tả sư tỷ dạy bảo, Kim Linh bị hỏi một hai lần về sau, sẽ không có người tìm đến nàng. Rất nhiều người trong lòng cũng đối năng lực của mình có hiểu rõ nhất định. Quả nhiên, không phải bởi vì chính mình năng lực không được, mà là ra đề mục lòng người thực sự quá biến thái. Nhìn xem văn học khảo thí bên kia cuối cùng một đề a. Mô phỏng phía dưới cái này bài thơ thuận nghịch đọc, viết ra một bài thơ cổ. Tĩnh tự y lâu ngăn ngày về, lâu ngăn ngày về ký ức biệt ly. Ký ức biệt ly lúc nghe để lọt truyền, lúc nghe để lọt truyền tĩnh tư y, nhìn thấy đề mục thời điểm. Đệ tử đều điên, vì sao còn muốn biết cái này? Cái này cùng tu tiên thật sự có quan hệ sao? Thơ cổ viết tốt, địch nhân chết sớm sao? Chơi chúng ta đây a? Bất quá còn tốt, trên cơ bản không có người viết đi ra. Trên thực tế, ở vô tận môn tu luyện sau, bọn họ cũng không phải là không có tiến hành đọc, thế nhưng là đọc thơ cùng làm thơ, cái kia hoàn toàn chính là hai việc khác nhau. Có lẽ viết trên giấy đồ vật, bọn họ có thể lý giải, mà để bọn hắn sáng tác, liền không dễ dàng như vậy. Lâm tiên giới cất ở đây lâu như vậy, trừ bỏ sớm nhất công pháp, là tiên nhân truyền xuống, ở một lúc sau. Từ tu sĩ sáng tạo công pháp giống như đầy sao đồng dạng. Thế nhưng là, có thể đạt tới thiên cấp công pháp, lại có thể đếm được trên đầu ngón tay, không viết ra được đến coi như xong. Nhân sinh không chính là như vậy nha. Có một số việc, cố gắng cũng không nhất định có thể làm đến. Chỉ là sau khi làm xong có thể nói một câu. Tận lực, hiện tại, là chờ đợi thời khắc. Cuối cùng thành tích làm sao? Cùng bọn hắn bản thân có quan hệ, cũng cùng bọn họ vị trí đỉnh núi xếp hạng cùng một nhịp thở. Mặc dù khảo hạch đã kết thúc, nhưng là vô tận môn bầu không khí, lại cũng không có vì vậy được đến làm dịu, ngược lại, trở nên nặng hơn. Trước lúc này, đám người lo lắng chính là khảo hạch, mà bây giờ, đám người lo lắng chính là công bố thành tích. Bài thi đã toàn bộ lên giao, mỗi một ngọn núi đều có một ít nhân viên bị thẩm vân bọn họ lưu lại. Phụ trách cho bài thi chấm điểm, mặc dù không biết bọn họ là làm sao chọn lựa nhân viên, nhưng là một năm này xuống tới, tất cả đỉnh núi đệ tử đều biết, những cái này bị lưu lại nhân viên đều là ưu tú nhất một nhóm kia, tùy hắn môn đến cho bản thân chấm điểm. Tất cả mọi người cảm thấy được không? Mà khảo hạch kết thúc, cũng để cuộc sống của bọn hắn quỹ tích, xuất hiện biến hóa cực lớn. Hiện tại muốn làm gì? Tựa như thí sinh nghỉ định kỳ về sau, trực tiếp biến thành cá ướp muối một dạng. Bình thường bọn họ đều đang làm cái gì? Kiếm lấy điểm cống hiến, tàng thư các đọc sách. Một năm này xuống tới, tựa hồ cũng chỉ làm hai chuyện này. Như vậy hiện tại, một thân áp lực, có phải hay không nên đi phóng thích một chút? Đúng rồi, trước kia tích lũy thật lâu điểm cống hiến, thật vất vả đổi đi ra một quyển địa cấp pháp quyết. bây giờ là thời điểm lấy ra luyện một chút. A, chờ, cái này thật là địa cấp pháp quyết. Địa cấp thượng phẩm pháp quyết vì sao đơn giản như vậy? Trước đó ta đổi đi ra bản kia địa cấp trung phẩm pháp quyết. Thế nhưng là học tập một tháng mới hiểu rõ nội dung. Về sau càng là hoa nửa năm thời gian, mới khó khăn lắm nhập môn. Nhưng là bây giờ, vì sao bản thân đọc qua một lần về sau, thế mà cảm thấy xem hiểu đây? Thu hồi bí tịch trong tay, dù sao người liền ở trên diễn võ tràng, thử một chút chẳng phải sẽ biết có thể thực hiện hay không. Trên tay bắt đầu bấm pháp ấn, linh lực trong cơ thể dựa theo pháp quyết ghi lại như vậy bắt đầu lưu động. Không chần chờ chút nào, mọi chuyện đều tốt giống chuyện đương nhiên đồng dạng. Pháp quyết lực lượng bắt đầu lưu chuyển, một cái to lớn linh khí bàn tay xuất hiện ở không trung. Lợi hại, chiêu này từ trên trời giáng xuống trưởng pháp, bản thân đã sớm muốn học, không nghĩ tới dễ dàng như vậy. Bất quá, trên diễn võ trường, loại tình huống này tựa hồ trở nên không thường gặp. Tất cả mọi người đều có chút kinh ngạc, tại bất chi bất giác ở giữa, ngộ tính của bọn họ đề cao đến một cái trước đó chưa từng có cấp độ. Bọn hắn lực chú ý, vẫn luôn bị khảo hạch hấp dẫn. Trong sách tri thức, mang tới trí tuệ, cũng thời gian dần qua bị bọn họ vận dụng lên. Duy nhất để bọn hắn cảm thấy có chút quên mất, chính là tàng thư các cho bọn hắn mang tới chỗ tốt. Một lần này chỉnh năm, bọn họ ở tàng thư các bên trong đầu nhập đại lượng điểm cống hiến. Không chỉ có riêng chỉ là dùng để đọc sách, những cái kia tiêu hao hết điểm cống hiến, mang cho bọn hắn là trong lúc vô hình đề cao ngộ tính, mà ngộ tính tăng lên, cũng để cho những đệ tử này về mặt tu luyện trở nên càng thêm nhẹ nhõm. Ta hiểu được. Đột nhiên, một tên đệ tử tay phải nắm tay đập vào tay trái của mình bên trên, lộ ra một bộ giật mình đại minh bạch biểu lộ. Người minh bạch cái gì? Bên cạnh hắn một người đệ tử khác mở miệng. Đây chính là trên sách nói mà đào không lầm đốn củi công việc. Tên đệ tử kia biểu lộ lộ ra rất kiêu ngạo. Những cái này lời lẽ chí lý, đều có hắn đạo lý, nhưng có lúc, biết rõ đạo lý, cùng chấp hành đạo lý, lại là hoàn toàn bất đồng. Đại sư huynh sở dĩ tiến hành trận này khảo hạch, chính là cân nhắc đến trong môn rất nhiều đệ tử ngộ tính cũng không cao, mới có thể để cho chúng ta ở tàng thư các bên trong dùng hết dòng giã một năm thời gian. Tuy nói một, năm này xuống tới, chúng ta cơ hồ đều ngừng tu luyện, tất cả mọi người tu vi đều không có tăng trưởng, thế nhưng là tăng lên, là chúng ta không thấy được ngộ tính đề cao về sau, ngày sau tu hành tất nhiên sẽ tiến triển cực nhanh, làm ít công to, tu tiên thiên tài vì sao được xưng thiên tài, liền là bởi vì bọn họ thiên phú tốt, bây giờ chúng ta coi như so ra kém những cái kia thiên chi kiêu tử. Nhưng là của chúng ta ngộ tính, cũng cơ hồ có thể đưa thân đến cái kia chút phổ thông thiên tài trong hàng ngũ. Bởi vậy, đại sư huynh ý đồ, liền để cho chúng ta trước mài xong trong tay đao bổ củi. Ngày sau chém vào củi đốt thời điểm, mới có cao hơn hiệu suất, tiết kiệm nhiều thời gian hơn. Tên đệ tử kia một trận thao thao bất tuyệt, đem hắn bên cạnh khác một cái đệ tử nói đến sửng sốt một chút. Lời của ngươi nói ta đều nghe hiểu, quả nhiên là lời ít mà ý nhiều, chính là quá dài dòng một chút. Ngươi có phải hay không nghĩ lừa gạt? Tiếng vỗ tay, ta cho ngươi còn không được sao? 333, góc 45 độ kiêu ngạo ngẩng đầu lên. Giải thích của mình lấy được tán thành, thật sự là một chuyện không thể tốt hơn sự tình. Hưởng thụ xong tiếng vỗ tay, hiện tại chính là hào hào hưởng thụ tăng lên ngộ tính. Vẻn vẹn không đến nửa ngày thời gian, vô tận môn không khí lần nữa chuyển biến, nhẹ nhõm, vui sướng tiếng cười bắt đầu tràn ngập toàn bộ vô tận môn. Chính đang khổ bức sửa lấy bài thi đệ tử, trong mắt không khỏi toát ra yêu mến chí trương ánh mắt.